Chương 54, cái này sao có thể? Chương 54, cái này sao có thể tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời nghe tới sau lưng truyền đến Lâm Phong thanh âm lúc, đạn rồ chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, toàn thân lông tơ đều đứng thẳng đứng lên, khắp cả người phát lạnh. Thấu xương ý lạnh trong nháy mắt lan khắp toàn thân hắn, để hắn không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái. Hắn không có dám quay đầu, mà chính là cấp tốc mu ái trong tay lôi thần chi kiếm, tiến hành phòng ngự. Trong chốc lát, điện quang lập lòe, lôi quang hắc hắc. Lôi thần chi kiếm phóng xuất ra cường đại uy năng, đáng sợ năng lượng ba động đem đàn rồ bảo vệ. Như thế, đàn rồ mới xoay người, ngạc nhiên nhìn qua một mặt ý cười Lâm Phong, sắc mặt dị thường khó coi. Hắn vốn định thừa dịp Lâm Phong không hiểu chính mình, thi triển ý ra nát, muốn lấy vĩnh cửu mất đi một cái xạ dị gẳng đại giới bắt được Lâm Phong, tiến tới chiếm lấy này một đôi chân quý con mắt. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới vợ ơ y ma nhi nở nhờ mờ, đối Lâm Phong một cái một độn phân thân phóng thích thì dạ nạt, uổng phí hết một cái chân quý xạ gì gặng. Đàn rồ đại nhân, ngươi thật đúng là quá khẳng khái đại phương. Lâm Phong chậm rãi đi lên phía trước, một mặt ý cười, chế nhạo nói ra, đối ta một cái một độn phân thân phóng ra trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân sáng thế chi thuật ý dạ nạt, chật chật chật cụ dù mạ kỳ nhất phong, ngươi rất tô tở rất tốt. Đối mặt với Lâm Phong châm chọc khiêu khích, đàn rồ đúng là lập tức tỉnh táo lại. Phảng phất, Lâm Phong lời nói đối với hắn không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói cho ta biết, ngươi lại như thế nào làm đến? Đàn rồ lạnh lùng hỏi. Cùng ta giao thủ, bất kỳ người nào đều khó có khả năng đưa ra tay qua thi triển khác nhẫn thuật. Cho dù là phân thân thuật loại này cấp thấp nhất nhẫn thuật, cũng không có khả năng ha ha. Thật không hổ là ngươi đây, đàn rồ. Lâm Phong gặp đạn rộ như thế bảo trì bình thản, nhịn không được trong lòng âm thầm gật đầu, ngươi sẽ không phải là quên A ngươi từng thi triển thổ độn đối với ta tiến hành công kích. Cũng là ở ngươi dùng thổ độn đối với ta tiến hành công kích lúc kia, ta mượn nhờ dâng lên khói đặc thi triển ra một độn phân thân, chân thân giấu ở lòng đất. Thập sao vào lúc đó liền đã đạn rộ ngạc nhiên. Không tệ. Lâm Phong gật đầu. Xác thực. Chứ lúc kia... ngươi bất kỳ cử động nào đều chạy không khỏi ta hai mắt. Đàn rồ trầm mặc nửa ngày, nói ra, chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ là, vì sao ngươi phân thân cũng có thể có được mạnh mẽ như vậy chiến đấu lực. Đây là ta hai mắt đặc biệt năng lực một trong giao cho Lâm Phong từ tôn nói, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể đem ta tất cả năng lực ký thác vào phân thân ta phía trên. Thật sự là thật đáng sợ, ngươi đôi mắt này. Đàn rồ ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Phong, nam nam nói ra, này lôi thần chi kiếm lại nên giải thích thế nào đâu, cố ý đưa nó đưa cho ta sao? Nếu như ta không chủ động đưa ra lôi thần chi kiếm, ngươi hội lơ là bất cẩn, tin tưởng ta bị bắt ở sao? Lâm Phong hỏi lại. Tốt một cái giảo hoạt tiểu quỷ, đàn rộ hư lạnh. Lão hồ ly Lâm Phong cũng chế giễu lại. Cùng lúc đó, trên người hắn quên đến buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, giống như là quần cuộn dòng nước lũ cuốn về phía đàn rộ. Đánh đi giữa chúng ta khúc mắc. Chỉ có dùng chiến đấu mới có thể hoàn toàn kết nối cũng là đây. Đạn rồ trên thân đồng dạng buộc phát ra một cỗ siêu cường khí thế, cùng Lâm Phong đối chọi gay gắt, từ khi nhị đại mục hỏa ảnh đại nhân qua đời trận chiến kia về sau, ta không còn có cảm nhận được qua sinh tử đại chiến thông khoái. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thưởng thức được tử vong niềm vui thú. Lâm Phong hai con ngươi phong vân biến ảo, lục đạo gợn sóng hiện hiện, ba khỏa hắc sắc câu ngọc điên cuồng chuyển động. Trung ương một bức thái cực bát quái đồ án tản mát ra quỷ dị quan mang. Trong truyền thuyết thần chi nhãn, chỉ ở lục đạo tiên nhân trên thân từng xuất hiện một lần, hôm nay liền để ta đến lĩnh giáo một chút đi. Đạn rồ trong mắt lóe ra ánh sáng điên cuồng. Thần chi nhãn, trong truyền thuyết sáng thế thần lục đạo tiên nhân sở độc hữu con mắt, có được năng lực quỷ thần khó lường. Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi mấy hiệp, hắn liền đã lãnh hội đến bên trong hai loại vô thượng năng lực, có thể xưng có được chân thế chi năng. Bất quá, đàn rồ cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, hắn còn có bài. Hắn thấy ghép sơ đại hỏa ảnh sẻn rủ hạt hỉ ra mạ tế bào, đồng thời có được 3 y viên đủ trí hạ nhất tộc xạ dị gẳng, có thể thi triển 7 lần ý dạ nạt, đủ để cho hắn đứng ở thế bất bại. Hắn đang mong đợi ở ý dạ nạt phát huy hiệu lực thời gian bên trong đánh bại Lâm Phong, chiếm lấy này một đôi có được năng lực quỷ thần khó lường thần chi nhãn, đem an trí trên người mình. Một khi hắn đạt được này một đôi mắt, hắn liền có thể hoàn toàn thực hiện chính mình nguyện vọng như ngươi mong muốn. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Phong độn chân không ngọc đàn rồ động. Hắn kết ấn tốc độ cực nhanh, đến mức ở trên bầu trời lưu lại từng đạo tàn ảnh, cường đại trả cờ dạ bốn phía tràn lan. Siêu siêu siêu bén nhọn tiếng xé gió vang lên, đâm vào người lỗ thai đều đau nhức. Đạn rồ há miệng phun ra ra từng đạo vô hình phong nhận, những này phong nhận lấy thật không thể tin tốc độ xẹt qua hư không, bắn về phía Lâm Phong cấp há phong độn thuật, chân không ngọc. Nó vẹn vẹn chỉ là phổ thông phong độn thuật, cũng không trộn lẫn có trả cờ dạ thuộc tính biến hóa. Nhưng nó tốc độ thật sự là quá kinh người, liền có thể vị không gì không phá, không mạnh không phá, lực sát thương nghe rợn cả người. Đây chính là ảnh cấp cường giả thực lực đáng sợ sao? Lâm Phong mở to một đôi biến dị di nệ gẳng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước. Hắn có thể rất rõ ràng trông thấy, không khí đang bị lục đạo bén nhọn phong nhận chém ra, hướng phía hắn cấp tốc bay tới. Những này phong nhận có được kinh người lực phá hoại, Lâm Phong tin tưởng cho dù là cấp A thổ độn phòng ngự thuật, cũng sẽ bị tùy tiện đánh xuyên qua. Để cho ta nhìn xem ngươi tuyệt đối phòng ngự đến tột cùng cường đại cỡ nào. Đạn rồ thi triển xong nhận thuật về sau, liền là đình chỉ động tác, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, muốn nhìn rõ ràng Lâm Phong ứng đối ra sao. Đạn rồ, ngươi cũng đừng lại nhọc lòng. Năng lực ta ngàn ngàn vạn vạn, chỉ bằng ngươi còn xa xa vô pháp nhìn thấu. Lâm Phong vừa nói, một bên rỗi ra chính mình tay phải, ngăn tại trước người. Ngạ quỷ đạo trong chốc lát, những cái kia lấy cực cao tốc độ bay đi, có được kinh người lực sát thương phong nhận, ở đụng chạm lấy Lâm Phong thủ trưởng trong nháy mắt, liền đột ngột tiến vào Lâm Phong trong cơ thể, lại chưa đối với Lâm Phong tạo thành dù là một tơ một hào thương tổn. Đây là một loại hoàn toàn mới năng lực. Đạn rồ hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thân là ảnh cấp cường giả, đạn rồ động sát lực là cực kỳ nhạy cảm, hắn có thể rất rõ ràng làm ra phán đoán. Lâm Phong ngăn cản hắn phong độn chân không ngọc thi triển năng lực cùng bắn bay phong độn. Suzuken năng lực hoàn toàn khác lạ. Một cái là hấp thu, một cái là bài xích đạn rồ. Nói thật cho ngươi biết đi, đây cũng là ta hai mắt đặc biệt năng lực một trong. Lâm Phong cười cười, ngạo nghễ nói ra, ta có thể hấp thu bất luận cái gì nhẫn thuật. Bất luận cái gì thuộc tính công kích, bất kỳ cái gì thuộc tính trả cờ dạ. Bao quát tiên thuật, điều đó không có khả năng trên cái thế giới này, làm sao lại dùng năng lực như vậy? Đạn rồ tức giận nói. Sở hữu nhân thuật, đối với ta đều không có tác dụng. Lâm Phong từ tốn nói. Hỏa độn hỏa long viêm đạn. Đạn rồ hai tay lần nữa kết ấn, thi triển ra một cái uy lực cự đại cấp há hỏa độn thuật. Đối mặt với quần quận mà đến liệt diễm, Lâm Phong đứng ở nơi đó không nhúc đích, chỉ là duỗi ra chính mình tay phải, ở đạn rồ thật không thể tin ánh mắt bên trong. Đem hừng hực hỏa long thôn phệ sạch sẽ, cái này sao có thể? Đạn rồ gần như tuyệt vọng.